Cocktail Blue Trà Các, chương 2, Grass, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Thước bất ngờ lên tiếng từ phía sau khiến Khương Ngạn giật mình. Sau khi trấn tĩnh lại, cậu ta lắc đầu. Không, hết rồi. Trình Thước nhìn chằm chằm vào Khương Ngạn, tiếp tục truy hỏi. Vậy mày có biết tại sao ổng nghỉ học không? Khương Ngạn ngơ ngác lắc đầu. Tao không biết. Ánh mắt của Trình Thước dần trở nên xa xăm, mơ hồ, rồi anh chìm vào im lặng. Ê, anh Nghình, mày không phải nói là không muốn nghe à? Một giọng nói đùa cợt vang lên từ trên giường, phá tan sự yên tĩnh. Hạ Lệnh Thu tò mò vươn cổ hỏi, bộ dạng của mày thế kia, trông như quen nhau vậy, mày có quan hệ gì với cựu chủ tịch hội sinh viên à? Nghe thấy vậy, Lận Hàn ở giường đối diện cũng đặt máy tính bảng xuống, cùng Hạ Lệnh Thu nhìn về phía Trình Thước. Trình Thước chợt bừng tỉnh. Quan hệ gì ư? Anh mím môi. Không biết phải diễn tả mối quan hệ giữa mình và Tống Vấn Uyên ra sao. Với anh, Tống Vấn Uyên là nơi anh gửi gắm tình yêu đơn phương, là dòng suối giữa rừng sâu, là vầng trăng sáng trên bầu trời. Nhưng đối với Tống Vấn Uyên, có lẽ anh chỉ là một mảnh ký ức mờ nhạt, chắc chắn sẽ bị lãng quên. Cụp mắt xuống, môi Trình Thước khẽ mấp máy, cuối cùng chọn cách trả lời an toàn nhất. Bọn tao là bạn học cấp 3, tuy ở hơn tao một khóa, nhưng vì tham gia một số hoạt động chung nên có tiếp xúc. Nhưng không nhiều lắm, Khương Ngạn hỏi ngay, không ngờ hai người lại quen nhau. Vậy lên đại học bọn mày còn liên lạc không? Trình Thước đáp nhanh, không. Câu trả lời dứt khoát như thể anh và Tống Vấn Uyên thực sự không có liên hệ gì khi lên đại học. Nhưng thực ra là có, chợt nhớ ra điều gì. Khương Ngạn vội mở album ảnh trong điện thoại, đưa cho Trình Thước như khoe báu vật. Nếu đã quen rồi, mày xem thử đi, đây có phải là Tống Vấn Uyên không? Bức ảnh có lẽ là chụp lén trong quán bar với ánh sáng mờ ảo và góc chụp khó khiến chất lượng ảnh khá mờ. Trình Thước cầm lấy điện thoại, đường nét khuôn mặt trong ảnh quá quen thuộc, khớp với ký ức của anh. Phóng to hết cỡ, anh nhận ra một nốt ruồi đỏ tròn ở cổ của người trong ảnh. Đúng là Tống Vấn Uyên. Trả điện thoại lại cho Khương Ngạn, anh nói là ổng. Khương Ngạn như chợt nhớ ra điều gì, huýt khuỷu tay vào Trình Thước, tiếp tục hỏi, ê, anh Nghình, hồi cấp 3 Tống Vấn Uyên có phải là người hai mặt trăng hoa không? Có nhiều bạn gái lắm, phải không? Trình Thước trả lời, hồi cấp 3, người đó không yêu ai. Anh ngừng lại, ngồi xuống ghế, cụp mắt nhìn bàn tay trống rỗng, rồi khẽ nói, cũng có thể đã yêu. Nhưng tao không biết, ổng chưa từng công khai. Trường tao quản lý rất nghiêm, cấm yêu đương. Ồ, Khương Ngạn cảm thán, nhìn anh ta chẳng giống kiểu người một đêm hẹn ba người. Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong. Trình Thước không nhịn được mà trả lời, giống như mày nói ban đầu, đây chỉ là tin đồn. Ngay cả bức ảnh này cũng chỉ chứng minh Tống Vấn Uyên từng đến quán ba uống rượu, đâu phải bằng chứng xác thực. Khương Ngạn trả lời mà không cần suy nghĩ. Anh ta đã đến quán bar, chắc chắn là hẹn CS rồi. Trình Thước hỏi, tại sao mày lại nghĩ rằng đến quán bar nhất định là hẹn CS? Đây không phải là một định kiến à? Khương Ngạn ngẫm nghĩ một chút, rồi giải thích, chủ yếu là bạn tao bảo nó tận mắt thấy Tống Vấn Uyên cùng lúc uống rượu với ba người đàn ông trong một đêm. Sau khi uống xong, anh ta ôm họ lảo đảo đi về phía khách sạn đối diện. Đã vào khách sạn rồi, không phải để làm chuyện đó thì còn gì nữa. Trình Thước liếc Khương Ngạn, im lặng vài giây rồi nhàn nhạt đáp, vậy sao? Nhận thấy ánh mắt Trình Thước rõ ràng không tin, Khương Ngạn vội vàng bổ sung để chứng minh mình không nói bừa. Gương mặt của Tống Vấn Uyên ở cấp độ hot boy, bạn tao tuyệt đối không nhớ nhầm được. Tao nghĩ đây là bằng chứng xác thực rồi. Bạn tao còn bảo gặp Tống Vấn Uyên ở quán Ba Mạc Lam vài lần. Mỗi lần đều thấy anh ta dẫn theo những người khác nhau uống rượu. Nếu mày không tin, mày có thể tự mình đến quán Ba Moonlight ở khu phố cổ. Tống Vấn Uyên hay đến đó lắm, biết đâu mày gặp được. Trình Thước bất ngờ ngẩng đầu lên. Mày nói lại tên quán ba đi, vừa nãy tao nghe không rõ. Quán ba Moonlight, phiên âm sang tiếng Trung là quán ba Mạc Lam. Moonlight, Mạc Lam, đúng vậy. Trình Thước lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm quán ba này trên bản đồ. Khương Ngạn vô tình liếc thấy, bèn hỏi, mày thật sự định đi à? Trình Thước đáp nhanh, không, chỉ tìm thử thôi. Khương Ngạn gật gù, tốt nhất là đừng đi. Nghe nói quán đó khá loạn. Sao lại nói vậy? Bởi vì tao nghe bảo ông chủ Lục, cũng là bartender của quán, sẽ giúp khách hàng bỏ thuốc vào đồ uống để chuốc người khác, miễn là trả đủ tiền. Trình Thước nghi ngờ, quán bar thường phải đối phó với cảnh sát. Ông chủ làm gì có thuốc? Nếu thực sự làm vậy thì quán đã đóng cửa từ lâu rồi chứ. Khương Ngạn lúng túng trong giây lát, rồi chữa, không, không phải bỏ thuốc, nhưng mà, một ông chủ quán bar muốn chuốc người khác, thật ra không cần thuốc đâu. Khương Ngạn nhíu mày, lẩm bẩm, mày nghĩ xem, công thức pha cocktail chắc chắn có rượu, đúng không? Trình Thước gật đầu, có vẻ đang suy nghĩ, vậy chỉ cần tăng nồng độ cồn lên chút, không phải là chuốc người ta rồi sao? Khương Ngạn nói với giọng điệu người từng trải. Công thức pha cocktail do bartender quyết định. Nếu bartender động tay động chân, người bình thường cũng khó phát hiện ra. Miễn là trả đủ tiền, thay đổi công thức không phạm pháp, chỉ là không đúng lắm thôi. Trình Thước một tiếng, không bình luận gì thêm. Khương Ngạn được đà, đang định tiếp tục bàn về quán bar thì chưa kịp nói. Trình Thước bất ngờ đứng dậy, vừa ngáp vừa duỗi người. Tao đi ngủ đây. Ê, tao còn đống chuyện nữa. Không nghe nữa hả? Có liên quan đến Tống Vấn Uyên không? Không, vậy thì tao đi ngủ. Trình Thước quay người, nhắc nhở. Muốn tám thì tám nhỏ thôi nhé. Rồi không chút lưu luyến, anh trèo lên giường và kéo kín rèm. Đệch, Khương Ngạn bông đùa. Nói vọng về phía rèm giường đã khép kín, thì ra mày chỉ muốn hóng chuyện về Tống Vấn Uyên thôi à? Ê, thằng nhãi mày có phải đang crush Tống Vấn Uyên không đấy? Trong bóng tối, thân hình Trình Thước thoáng khựng lại. Sau đó, từ khe rèm vọng ra một giọng nói nhẹ tênh, kèm theo một tiếng cười tự giễu. Làm sao tao có thể thích thầm người đó được chứ? Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, đã là 10 giờ sáng. Dù hôm qua Trình Thước nói với Khương Ngạn rằng sáng mai có việc, nhưng anh thừa biết Khương Ngạn là kiểu người phóng khoáng, chẳng bao giờ cố gắng kiểm chứng lời nói thật giả của người khác. Nói vậy chỉ là cách anh khéo léo nhắc nhở Khương Ngạn kiềm chế một chút. Đừng giống những lần hồi năm nhất, cứ hứng lên là buôn chuyện đến tận nửa đêm, gây ồn ào làm phiền cả phòng. Lẽ ra sau khi nộp bản phác thảo cuối cùng, sáng chủ nhật này Trình Thước có thể thảnh thơi mà ngủ một giấc sâu. Nhưng thực tế thì lại khác. Cơn ác mộng bất chợt ập đến, và lần nào cũng quay về thời cấp 3. Trình Thước rất ghét thời gian học cấp 3. Ở trường hay ở nhà, cuộc sống đều bận rộn, ngột ngạt như nhau. Những cảm xúc tiêu cực như thể bị nén lại thành một khối khổng lồ, không nhai nổi mà nuốt vào cũng nghẹn đắng cả cổ họng. Nó không thể tiêu hóa, cứ tồn đọng mãi trong dạ dày, dần dần chất chồng. Nghĩ lại, trong suốt quãng thời gian đó, có lẽ điều duy nhất đáng nhớ là Tống Vấn Uyên, Tống Vấn Uyên. Dòng suy nghĩ bỗng dưng dừng lại. Trình Thước lập tức cắt ngang mạch suy tưởng của mình. Anh ngồi im lặng trên giường một lúc, cố xua đi dư âm của cơn ác mộng, rồi mới nhanh chóng thay đồ ngủ, bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Ký túc xá vắng vẻ, nên Trình Thước đến căng tin, lấy phần cơm đơn giản với một món mặn, một món rau, rồi ngồi lặng lẽ nhai. Đồ ăn ở căng tin chẳng ngon, nhưng bù lại giá rẻ. Nhưng mà, cũng chẳng có lý do gì để chậm rãi thưởng thức. Trình Thước cúi đầu, định ăn nhanh cho xong. Chưa kịp ăn được bao nhiêu, điện thoại bất ngờ rung lên. Mở khóa màn hình, anh liếc nhìn, thấy một tin nhắn hiện lên. Tối nay đến quán Ba Moonlight. Có bất ngờ đấy. Phản ứng đầu tiên của Trình Thước là nghĩ đây là một tin nhắn quảng cáo. Anh không khỏi cười thầm. Thời buổi này thông tin cá nhân bị rò rỉ quá dễ dàng. Ngay cả số điện thoại của mình cũng bị bán cho quán ba sao. Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, điện thoại lại rung lên. Một tin nhắn thứ hai từ cùng số điện thoại đó. Vì cậu vẫn chưa quên được Tống Vấn Uyên, cách Trương.